Cơn lốc Yakuza, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284 kèm theo đó là tiếng chuông điện thoại di động gấp gáp. Lý Hàng vừa về đến nhà liền lấy điện thoại trong túi ra là Lưu Đức Luân gọi. Giọng Lưu Đức Luân trong điện thoại cực kỳ âm u, đồng thời cũng mang theo một tia lạnh lùng. Đại ca có chuyện rồi. Lý Hàng cau mày, nói, vừa rồi, hơn 20 người đã bị tấn công bởi những kẻ lạ mặt. Quan trọng là những người bị tấn công đều là những người bình thường. Họ không có bất kỳ hậu thuẫn nào, cũng không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Hơn nữa, trong đó còn có một số nhân viên của tập đoàn Lăng Tiêu. Lý Hàng cầm điện thoại đi ra ngoài sân. Ngày thường, vừa nhìn thấy Lý Hàng là những con cá coi sẽ há miệng và đòi ăn. Nhưng lúc này, chúng lại lần lượt chìm xuống đáy. Tất cả đều co ro dưới gầm cầu, hoặc trong các vết nứt của đá, không dám nổi lên. Giờ phút này, Lý Hàng như con dao dính máu, toàn thân đầy sát khít. Có ai chết không? Khi nghe được câu hỏi này của Lý Hàng, giọng nói của Lưu Đức Luân cũng trở nên cực kỳ trầm. Có 5 người đã chết, 5 người này không liên quan gì đến tập đoàn Lăng Tiêu. Tuy nhiên, tôi vừa nghe một đàn em nói hình như có một nữ nhân viên của tập đoàn Lăng Tiêu đã mất tích. Cánh cửa ở không xa phía sau Lý Hàng đột nhiên bị đẩy ra vào lúc này. Hứa Hạo Nhiên vội vàng chạy tới. Anh rể, không biết có chuyện gì xảy ra, em không gọi được cho Miểu Miểu. Có lẽ điện thoại của em bị hỏng rồi, anh cho em mượn một lát. Câu nói này của Hứa Hạo Nhiên khiến lòng Lý Hàng nặng nề hơn. Âu Dương Miểu Miểu là đàn em đại học của Hứa Mộc Tình. Thời đại học mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Nhiều năm qua cũng vẫn luôn duy trì liên lạc. Cô ấy cũng là một nhân viên mà Hứa Mộc Tình rất coi trọng. Đồng thời, Lý Hàng cũng chưa bao giờ nhìn thấy Hứa Hạo Nhiên quan tâm một cô gái như vậy. Có thể thấy, Hứa Hạo Nhiên rất thích Âu Dương Miểu Miểu. Lý Hàng vươn tay nhẹ nhàng khoác lên vai Hứa Hạo Nhiên. Đừng lo lắng, anh sẽ tìm được cô ấy sớm thôi. Hứa Hạo Nhiên sửng sốt một chút, anh rể, anh nói như vậy là có ý gì? Không lẽ là Miểu Miểu đã bị bắt cóc? Hứa Hạo Nhiên vừa nói xong, điện thoại liền nhận được một đoạn video ngắn. Nó được gửi bởi một người lạ, khoảnh khắc nhấn vào video ngắn, đồng tử Lý Hàng hơi mở to. Còn Hứa Hạo Nhiên thì vô cùng tức giận, video không có âm thanh, nhưng hình ảnh lại vô cùng rõ ràng. Một người đàn ông mặc đồ đen, gã ta đứng phía sau Âu Dương Miểu Miểu, nắm chặt đầu Âu Dương Miểu Miểu chốc chốc lại đập vào tường một cái. Đợi Âu Dương Miểu Miểu mềm nhũn nằm trên mặt đất. Gã liền kéo tóc Âu Dương Miểu Miểu, nhấc Âu Dương Miểu Miểu lên. Sau đó, hướng vào ống kính, mặt cô đầy máu, máu me kinh hãi che khuất khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dương Miểu Miểu. À, em phải giết nó. Hứa Hạo Nhiên giống lên rồi xoay người lao ra khỏi biệt thự. Lý Hàng túm lấy cổ áo Hứa Hạo Nhiên, trực tiếp ném Hứa Hạo Nhiên xuống đất. Lý Hàng lạnh lùng nhìn Hứa Hạo Nhiên, trước khi đi cứu người thì hãy nghĩ xem mình có năng lực này không? Nói xong, Lý Hàng xoay người đi về phía bãi đậu xe, không quay đầu nói lời nào. Nói với mẹ để lại cho anh nửa đĩa món thịt thăn xào chua ngọt. Cách chương.